Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nội tâm đều có chút ngờ tới, bọn hắn đều không phải là đồ đần. Để chúng ta cho mời Chu lão. Ngô Mỗ thanh âm cắt đứt Chu Vĩnh bọn họ suy xét, trước mặt một ít lời bọn hắn không có nghe tiếng, nhưng là thấy đám người một mặt phấn chấn mà vỗ tay, mặt tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ mà nhìn xem phía trước, liền học động tác của bọn hắn như thế. Nếu là Vương Đằng ở đây, liền sẽ biết được cái này Chu lão cùng Dương Nhứ gặp mặt Chu lão là cùng một người. Đáng tiếc Vương Đằng không ở nơi này, sáng tạo ra sau này bi kịch. Chu lão một mặt hòa ái mà nhìn xem phía dưới đám người. Đám người bọn họ tính được khoảng chừng 20 người, mặt tu vi cũng là khác nhau, Chu lão một mặt tán thưởng mà nhìn xem Ngô Mỗ, Ngô Mỗ lập tức cao hứng lên, phản phất chính mình thu được lớn dường nào khác biệt gặp. Chư vị hảo, các ngươi có thể gọi ta Chu lão, bất tài từng tuổi này mới có này gặp cây, năm đó ta cũng như các ngươi một dạng, bây giờ mới tới như vậy địa vị, cho nên ta muốn có thế nhiều trợ giúp mọi người, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chu lão vốn là hiền lành khuôn mặt, phối hợp hắn tôn tôn dạy bảo giọng ôn hòa, cảm xúc mẫn cảm người đã bắt đầu trong mắt chứa nhiệt lệ. Chu Vĩnh bốn người bọn họ chính xác một mặt hải nhiên, không có hắn, như vậy sáo lộ bọn hắn nghe Hứa Cẩu nói qua, Hứa Cẩu cũng là nghe Trừng Phong bọn hắn nói. Như vậy sáo lộ biết bao tương tự, bọn hắn đến rồi bây giờ nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Vô Cực Tiên Cung bí sự, bọn hắn bọn này tìm hiểu tin tức người có thể không tin tường. Biết Chu lão tu vi cao sâu, bọn họ bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không chạy khỏi Chu lão ngũ giác. Chu Vĩnh bọn hắn lẫn nhau dùng ánh mắt truyền lại tin tức, nhất thời không biết nên như thế nào. Nếu là bọn họ bây giờ rời đi nhất định chính là tại Chu lão bọn hắn trước mắt sáng ngời, nhưng mà nếu không rời đi, chờ đợi bọn hắn chỉ có thể càng lúng càng sâu. Chu lão còn tại phía trên thẳng thắn nói, vung tay lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là rất nhiều trữ vật giới chỉ, vật này không có thèm, hiếm là một vị người có tài cho bọn hắn, trưởng bối tặng cho chắc chắn sẽ có rất nhiều đồ tốt. Tham lam người sớm liền cướp đoạt trữ vật giới chỉ, nếu không phải bọn hắn cầm một cái suy nghĩ nhiều cầm mà không phải, chắc chắn sớm cướp đoạt mấy viên, cũng chỉ có thể ai tháng chiếm đoạt không có bao nhiêu tiện nghi. Vẫn có cảnh giác người, cũng không làm ra động tác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Chu lão cùng Ngô Mỗ, cao giọng hỏi thăm, thiên hạ không có uổng phí ăn sự tình, Chu lão như thế khẳng khái hành vi, là có yêu cầu gì sao? Có người hỏi thăm, khác xoắn suýt người đều nhìn Chu lão hai con mắt híp lại, vuốt râu, bị nghi ngờ sau đó, cũng không tức giận, cười ha hả nói, trân quý nhân tài, yêu cầu này có thể đi. Đi. Chu lão tốt. Những người còn lại vốn là bị phía trước Ngô Mỗ cùng Chu lão mấy phen ngôn luận làm cho cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, một câu trân quý nhân tài, gọi những cái kia có chút đung đưa không ngừng người trong nháy mắt bỏ đi lo nghĩ. Đám người nhao nhao chia đều trữ vật giới chỉ, quan sát, bên trong đều là khó được tu luyện dược thảo, đối với Chu lão kính ý lộ rõ trên mặt giật vu ngôn biểu. Chu lão thấy mọi người nhận lấy hắn có hảo ý, trong mắt tinh quang chợt hiện, trong nháy mắt tiêu tan. Cười ha hả khích lệ đại gia một phen, liền rời đi nơi đây. Chu lão cũng không hoàn toàn rời đi, mà là tại bọn hắn không phát hiện được chỗ, ánh mắt âm tàn, giống như xà hạt đồng dạng, gắt gao nhìn chằm chằm thuộc về hắn con mồi. Chu lão. Một thanh âm đem Chu lão kéo về thực tế, Chu lão trong nháy mắt khôi phục thần sắc, gặp Dương Nhứ xuất hiện ở xung quanh mình, không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc nào? Chu lão thờ ơ nhìn xem Dương Nhứ cúi thấp đầu, có chút xấu hổ nói, là ta khinh thường, coi thường Vương Đằng, hắn một mực giả vờ ngất, giữa chúng ta đối thoại hắn nghe nhất thanh nhị sở, hơn nữa. Có thể hoàng thất cũng hiểu biết mục đích của chúng ta. 2919 chương hỏi thăm. Chu lão nhìn xem Dương Nhứ không ra, Dương Nhứ chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi lãnh ý, không nghĩ tới luôn luôn kiêu ngạo như vậy Dương Nhứ trưởng lão. Tại Chu lão trước mặt như thế hèn mọn, không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nói sai một câu nói. Dương Nhứ bị Chu lão ánh mắt làm cho có chút tê dại da đầu, hắn treo lên Chu lão ánh mắt, tiếp tục nói, bất quá Chu lão ngươi yên tâm, ta đã phái người đi tìm Khảm Tây tung tích của bọn hắn, chỉ cần một tìm được bọn hắn, ta liền sẽ trực tiếp đem hắn giải quyết, không lưu tai họa. Chu lão ánh mắt sắc bén nhìn xem Dương Nhứ, lạnh rên một tiếng, ngươi giải quyết. Ngươi có thể trực tiếp giải quyết Khảm Tây Ân năm bọn hắn năm người. Ngươi biết ngươi phạm sai lớn bao nhiêu sao? Đến lúc đó sự tình làm lớn lên, ta nên như thế nào cùng tôn chủ giao phó? Đối mặt Chu lão chất vấn, Dương Nhứ cúi thấp đầu, giữ im lặng, không dám nói lời nào. Chu lão bình phục nội tâm bực bội, nói tiếp đi, thôi. Thôi. Thôi. Sự tình đã xảy ra, nhiều lời vô ích. Tên kia gọi Vương Đằng tiểu tử giải quyết sao? Chu lão hai con mắt híp lại nhìn xem Dương Nhứ, Dương Nhứ keo kiệt nhanh, không có lực lượng đạo, vốn là phải giải quyết, nhưng mà trên người hắn có pháp khí, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, phản phất biến mất ở bí cảnh chi trung nhất giống như. Bất luận ta dùng gì biện pháp cũng không thể tìm được hắn. Có thể đây chính là Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc tìm mấy năm không thể giải quyết Vương Đằng nguyên nhân. Hừ, một cái nho nhỏ thiếu niên ngươi cũng không giải quyết được, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc tìm không thấy người là bọn hắn vô năng. Dương Nhứ, thực lực của ngươi chúng ta là quá rõ ràng, ngươi không nên xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy, bất luận là Dương Tuyết Di vẫn là Vương Đằng ở đây. Chu lão quay người đứng chắp tay, lời nói ý vị sâu xa nói, Dương Nhứ là hắn bên này tướng tài đắc lực, nhưng mà lợi hại như vậy nhân vật xác thực không giải quyết được một cái tiểu tử thúi, nói ra người khác đều là sẽ không tin tưởng. Thỉnh Chu lão lại cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ đem chuyện này giải quyết tốt. Dương Nhứ nửa quỳ, cung kính cho Chu lão hành lý. Chu lão trầm ngâm chốc lát, nhìn phía xa ở vào hưng phấn trạng thái đám người, đôi mắt nhất chuyển, thôi. Dương Nhứ, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, Ân năm bọn hắn biết được liền hiểu a, ngược lại bọn hắn không xuất được, dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là thay tôn chủ làm tốt chuyện này, ngươi nhưng có biết. Dương Nhứ ánh mắt bên trong do dự vùng vẫy rất lâu, cái này, Chu lão. Ta biết ngươi có chỗ lo lắng, nhưng mà chỉ cần chuyện này thay tôn chủ làm xong, Dương Tuyết Di sự tình có thế tốt hơn giải quyết, ngươi nói xem. Chu lão quay đầu cười híp mắt nhìn xem Dương Nhứ, nghịch quang, trước mắt nụ cười cũng không ôn hòa, lớn như vậy ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Dương Nhứ chỉ cảm thấy có chút rét lạnh. Lập tức cúi thấp đầu, không nói lời nào. Chu lão cũng không có tiếp tục khuyên nhủ, chỉ để lại một câu nói, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, Chu lão rời đi ở đây, Dương Nhứ tại Chu lão rời đi về sau, rơi vào trầm tư. Người chung quanh cầm tới trữ vật giới chỉ sau đó, đều có một loại bị người nhìn trúng cùng tín nhiệm cảm giác. Chu Vĩnh thì cúi đầu, sắc mặt rất là tái nhợt. Người đứng bên cạnh hắn chú ý nói Chu Vĩnh động tĩnh, vội vàng đỡ Chu Vĩnh đến địa phương trống trải nghỉ ngơi. Trong lúc đó có người hiếu kỳ hỏi đến, hắn thế nào? Như thế nào sắc mặt thảm như vậy trắng? Phải không thoải mái không? Đỡ Chu Vĩnh người cười nói, có thể là mệt não quá độ, tăng thêm nhìn thấy nhiều như vậy tu luyện dược thảo hưng phấn, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Qua loa hồi phục, không để cho những người khác chú ý tới. Chu Vĩnh, Chu Vĩnh. Thế nào? Đi tới địa phương trống trải, nhưng Chu Vĩnh tựa ở trên vách đá, lo âu nhìn xem Chu Vĩnh. Chu Vĩnh lấy lại tinh thần, nắm thật chặt người kia cánh tay, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng sợ. Ta nghe đến rồi thứ không nên nghe. Chu Vĩnh tràn đầy sợ, người kia liền minh bạch, nhất định là Chu Vĩnh nghe được Liễu Thập Sao sự tình mới có thể như thế. Chu Vĩnh từ nhỏ đã có một cái nghịch thiên kỹ năng, đó chính là hắn có thể nghe thấy phương viên vài dặm khoảng cách âm thanh. Hồi nhỏ thường xuyên chịu này buồn rầu cùng khó chịu, đợi lát nữa tu luyện sau đó mới có thể vận pháp chưởng khống. Đến tột cùng là sự tình gì? Người kia an ủi Chu Vĩnh, nhưng hắn không nên gấp gáp. Chu Vĩnh đơn giản tự thuật một lần Dương Nhứ cùng Chu lão đối thoại, hắn vốn định nghe một chút Ngô Mỗ kế hoạch, kết quả ngoài ý muốn nghe được cách đó không xa Chu lão cùng Dương Nhứ đối thoại, cho hắn một cái xung kích. Chu Vĩnh nói xong những lời này, dù là sự tình đã qua rất lâu, hắn vẫn có thể cảm giác được cả người lạnh ý, hắn mờ mịt nhìn xem Hứa Cẩu Lý Tê dạy bọn hắn, ta tận lực, ta thật sự tận lực, chúng ta vốn là đều dự định rời đi. Vương Đằng nghe xong những lời này mới biết được Dương Nhứ Tại không có tìm được chính mình sau đó, đã làm chút chuyện gì, nguyên lai không phải đi tìm Ân Năm bọn hắn, mà là đem chú ý đánh vào đám tán tu này nhân thân bên trên. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng có thể minh bạch bọn hắn cách làm này thâm ý, gia tộc khác đều có trưởng lão bảo hộ lấy, mặc dù có thể giải quyết những trưởng lão kia, nhưng mà thời gian hao phí tinh lực quá nhiều, không có lợi lắm, nhưng mà đám tán tu này cũng không giống nhau. Bọn hắn cũng không chịu đến hệ thống tu luyện, nhưng mà có thể đi vào đến trong bí cảnh đến rèn luyện chứng minh hắn tư chất không tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng này tán tu, biến mất liền biến mất, cũng sẽ không có người chuyên môn đi tìm, tăng thêm đám tán tu này bọn hắn chịu đủ rồi các đại gia tộc châm chọc khiêu khích, càng thêm dễ dàng bị kích động, bị khích lệ. Ai? Người chung quanh cũng nghĩ đến như thế một tầng, không khỏi thở dài. Hứa Cẩu bọn hắn cũng đều là tán tu xuất thân, cho nên minh bạch những tán tu kia gặp phải như thế một vị trường lão chờ đợi tín nhiệm cùng trợ giúp, nhất định sẽ đầu óc phát sốt. Sự tình phía sau không cần Chu Vĩnh miêu tả, tất cả mọi người có thể ngờ tới đi ra trình hẳn là cực kỳ tàn nhẫn, không phải vậy Chu Vĩnh sẽ không ở còn chưa nói ra cơ thể thì có sợ phản ứng. Lý Tê Dại nhíu mày, ngay sau đó hỏi đến Chu Vĩnh, sau đó thì sao? Tiếp đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là như thế nào trốn ra được? Đây cũng chính là mọi người tốt kỳ cùng nghi ngờ chỗ, dựa theo Chu Vĩnh tự thuật, tất cả mọi người trốn không thoát Chu lão cùng Dương Nhứ Ma trảo, cái này Chu Vĩnh là như thế nào chạy trốn, mà đi chạy trốn ra ngoài du đãng lâu như vậy, còn tìm được bọn họ. Chu Vĩnh dừng lại, tựa như lâm vào liễu thập sao đáng sợ hồi ức, toàn thân run rẩy. Con mắt vô thần, một mặt vẻ mặt sợ hãi, thần trí bắt đầu có chút không thanh tĩnh, không ngừng lẩm bẩm nói, đừng đi đừng đi. Hứa Cẩu gặp Chu Vĩnh tình huống có chút không đúng, lập tức đem Chu Vĩnh đánh ngất xỉu, huyên náo ngừng, người chung quanh nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này, nghĩ đến việc này đối với Chu Vĩnh huynh tới nói là không dám nhắc đến sự tình. Trừng Phong thở dài, bọn hắn đều bị chuyện này cho khiếp sợ đến. Chỉ là không rõ ràng Dương Nhứ cùng Chu lão là như thế nào động thủ, có thể đem người sợ đến như vậy. Hứa Cẩu gặp Chu Vĩnh chật vật như vậy bộ dáng, hốc mắt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Lý Tê Dại, âm thanh có chút nức nở nói, là hắn một người trở về, cũng không cần như thế khiển trách nặng nề, hắn nhất định ăn rất nhiều đắng. Hứa Chó lời nói cũng không nhường Lý Tê Dại nhíu chặt lông mày buông lỏng, hắn không nói, như có điều suy nghĩ nhìn xem hôn mê Chu Vĩnh. 2920 chương thanh tĩnh. Công tử, ngươi nhìn thế nào? Đạo Vô Ngấn nhỏ giọng hỏi đến Vương Đằng, đối với tình huống trước mắt, nhìn Lý Ma rõ ràng ngay cả có chút cầm thái độ hoài nghi. Không rõ ràng, dù sao hiểu rõ nhất Chu Vĩnh đúng là Lý Ma cùng Hứa Cẩu, nếu là hai người này đối với Chu Vĩnh mà nói nắm giữ thái độ hoài nghi, như vậy thì chứng minh cái này Chu Vĩnh có vấn đề. Vương Đằng nhún vai, hắn một mực đang suy tư lấy Chu Vĩnh lời nói, nghĩ đến cũng thật phù hợp Dương Nhứ cùng Chu lão tính cách, xem ra bọn hắn không có trước tiên đi tìm Ân Năm bọn hắn, nói như vậy, Ân Năm bọn hắn chắc có đầy đủ thời gian tiến hành ẩn núp. Bất quá vẫn là có chút hiếu kỳ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhìn Chu Vĩnh thần thái cùng thân thể phản ứng là không lừa được người, hắn là thật sự sợ, nếu là vẻn vẹn hút người tu vi, sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy a. Trước tiên quan sát, cái này Chu Vĩnh có âm mưu gì đặt ở chúng ta dưới mí mắt cũng là tốt giải quyết. Không giấu vết, ngươi chú ý một chút cái này Chu Vĩnh, nhìn hắn thanh tĩnh sau đó, có thể hay không đối ngoại truyền lại tin tức. Vương Đằng nói như vậy cũng có lý có theo, cái này Chu Vĩnh không biết lúc nào một mực đi theo đám bọn hắn thế mà cũng không có phát giác được không thích hợp, hơn nữa chỉ một mình hắn chạy trốn ra ngoài, y theo Vương Đằng đối với Dương Nhứ hiểu rõ. Dương Nhứ đi qua Vương Đằng sự tình sau đó, hẳn là sẽ không xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Đạo Vô Ngấn gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xem đã hôn mê Chu Vĩnh, nếu là người này có vấn đề, hắn không ngại trực tiếp giải quyết. Hứa Cẩu cũng phát hiện Lý Ma trầm mặc, có chút không thể tin ngẩng đầu, kinh ngạc nói, Lý Ma, ngươi ở đây hoài nghi hắn. Thế nhưng là Chu Vĩnh hắn hẳn là sẽ không a. Lý Ma lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, ta cũng không tin tưởng, chỉ cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, công tử nói qua Dương Nhứ cùng Chu lão chỗ lợi hại, Chu Vĩnh là như thế nào giấu giếm được hai người này chạy trốn ra ngoài. Hơn nữa đi qua công tử chạy trốn sau chuyện này, tin tưởng Dương Nhứ sẽ lại không phạm sai lầm giống vậy, cho nên Chu Vĩnh đến tột cùng là như thế nào chạy trốn. Vương Đằng nghe được Lý Ma đoạn văn này, thỏa mãn gật đầu, không có bởi vì Chu Vĩnh trạng thái liền giải trừ hoài nghi. Hứa Cẩu sững sờ, trong lúc nhất thời không nói ra lời, bởi vì Lý Ma hoài nghi là thành lập, nhất là bọn hắn còn trải qua Trần Khải phản bội sau đó, đối với dạng này sự tình, bọn hắn không muốn lại kinh lịch lần thứ hai. Cho nên không thể không cẩn thận đối đãi. Nếu là phát hiện cùng Trần Khải một dạng, như vậy bọn hắn sẽ tự mình giải quyết, sẽ không để cho hắn tai họa toàn bộ đội ngũ. Lý Ma ngẩng đầu nhìn Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng đang một mặt vui vẻ đối với mình gật đầu, Lý Ma trong nháy mắt minh bạch Vương Đằng cùng ý nghĩ của mình một dạng, liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Cốt các vị, trước nghỉ ngơi một phen, chuyện còn lại chờ Chu Vĩnh tỉnh lại nói. Đạo Vô Ngấn vỗ vỗ tay, cười nói, hết thảy mọi người ánh mắt bị hấp dẫn, đều dời đi chủ đề. Hứa Cẩu cùng Lý Ma cúi đầu nhìn xem hôn mê Chu Vĩnh, đem hắn đặt ở một bên, Hứa Cẩu ngồi ở Lý Ma bên người, thần sắc một sửng sốt, không ngừng thở dài. Lý Ma vuốt vuốt lỗ tai, nhìn xem mọi người bận rộn, có chút buồn cười mà đối với Hứa Cẩu nói, chúng ta chỉ là cẩn thận đối đãi, cũng không có đem chuyện này định tính, cho nên đừng ôm lấy đi quan tâm tính, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có thể a. Hứa Cẩu không nói thêm gì nữa, chỉ là vẻ mặt ngưng trọng tiết lộ nội tâm của hắn. Bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng canh giữ ở Chu Vĩnh bên người, những người khác đều bắt đầu bận rộn các việc có liên quan sự tình, thiên yêu nhiên đen lại, bốn phía tĩnh lặng. Trong đống lửa phát ra đùng đùng âm thanh, chung quanh yên tĩnh một mảnh, Trừng Phong bọn hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, có chút buồn ngủ. T. Một chỗ tiếng hít hơi phá vỡ lúc này yên tĩnh, tầm mắt mọi người đều bị âm thanh kia hấp dẫn. Chu Vĩnh chậm rãi đưa tay, sờ lấy chính mình đau đớn chỗ, phát ra hút không khí thanh âm. Hắn mở hai mắt ra, có chút không làm rõ tình huống trước mắt, Lý Ma cùng Hứa Chó khuôn mặt ẩn nấp ở trong bóng tối, Chu Vĩnh trong nháy mắt minh bạch trước mắt là cái gì tình huống. Hứa Cẩu. Chu Vĩnh âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp. Nếu không phải chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, liền sẽ hoàn toàn không nghe thấy. Hứa Cẩu che giấu đi ý tưởng nội tâm, thu liễm vẻ mặt trên mặt, như mọi khi đồng dạng, từ trong bóng tối lắc lư một cái, xuất hiện ở ánh sáng bên trong. Hắn giọng nhẹ nhàng nói, như thế nào? Vừa mới ngươi cảm xúc quá kích động đã bất tỉnh, chúng ta đều bị giật mình. Chu Vĩnh lắc đầu, sờ lấy đau đớn chỗ. Nghĩ đến là hôn mê thời điểm đụng vào liễu thập sao đồ vật a. Không ngại. Chu Vĩnh nói khẽ, hắn nhắm lại hai mắt, dường như đang nghỉ ngơi. Việc này Hứa Cẩu cùng Lý Ma liếc nhau một cái, Chu Vĩnh từ tỉnh lại liền không có nhắc đến hắn là như thế nào chạy trốn ra ngoài, có chút vấn đề. Vương Đằng bọn hắn bây giờ cũng tại quan sát Chu Vĩnh, phát hiện Chu Vĩnh cứ như vậy nhắm mắt lại không nói lời nào. Trong lúc nhất thời cũng có chút đoán không ra cái này Chu Vĩnh rốt cuộc là làm thế nào mà nghĩ. Mặc dù nội tâm rất là lo nghĩ, nhưng mà bọn hắn cũng không có lên tiếng, từ Chu Vĩnh trong miêu tả, hắn có thể đủ nghe thấy âm thanh xung quanh. Đống lửa tiếp tục phát ra tiếng vang, chung quanh phản phất lại lâm vào Chu Vĩnh chưa tỉnh đến từ sau trạng thái. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, hai người đứng dậy biến mất ở tại chỗ. Bọn hắn đi tới xa xa trên vách đá, Đạo Vô Ngấn tiện tay bố trí một đạo kết giới, ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Vương Đằng ôm cánh tay, khẳng định nói, cái này Chu Vĩnh có vấn đề. Đạo Vô Ngấn đồng ý gật đầu, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói tiếp đi, thế nhưng là công tử, nhìn Chu Vĩnh dáng vẻ, hẳn là trường kỳ tìm hiểu tin tức, hắn hẳn phải biết giống như hắn hành vi sẽ để cho chúng ta càng thêm hoài nghi hắn. Dạng này sẽ không quá rõ ràng sao? Có thể chắc chắn Chu Vĩnh là có vấn đề, nhưng mà hắn động tác rõ ràng như vậy, có chút cố tình làm. Vương Đằng sau đó chắp tay đứng thẳng nhìn phía xa rừng rậm, có ý tứ. Cái này Chu Vĩnh là một nhân tài, lại sau khi nhìn tục a, nếu là Dương Nhứ bọn hắn xuất hiện liền nói rõ là Chu Vĩnh truyền đi tin tức, chỉ nhìn Dương Nhứ là như thế nào xuất hiện, Vương Đằng một mặt bình tĩnh tự nhiên đạo, hắn bây giờ thực lực tăng nhiều, có thể cùng Dương Nhứ tỉ thí một phen. Đạo Vô Ngấn đứng tại Vương Đằng bên người, cũng bị Vương Đằng tự tin lây, không sai, bọn hắn sợ cái gì, nếu là đánh không lại bọn hắn còn có thể tiến vào luân hồi chân giới bên trong, nếu là có thể giải quyết cái này Dương Nhứ, cũng coi như là làm tên trừ hại. Không phải vậy cái này Dương Nhứ cùng Chu lão còn không biết muốn tai họa bao nhiêu nhân tài chịu bỏ qua. Công tử kia, sau này thế nào làm? Đạo Vô Ngấn hỏi đến Vương Đằng, Vương Đằng trầm tư phút chốc, ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ, nếu là Dương Nhứ bọn họ, hảo ý, vậy chúng ta liền tiếp nhận, xem bọn hắn sau này sẽ như thế nào. Nói một chút Vương Đằng nhéo nhéo ngón tay, mặt tràn đầy chờ mong. Không giấu vết, nếu là có thể dẫn xuất hai người, Chu lão bên kia ta tới, Dương Nhứ bên kia ngươi thử một chút. Vương Đằng đã bắt đầu có chút kích động, nếu là Chu lão cùng Dương Nhứ cùng tới là tốt nhất, dạng này Đạo Vô Ngấn cũng có thể thừa cơ ma luyện một chút, hắn cũng có thể chiếu cố cái này Chu lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.